One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, đối thoại gáp. Xe ngựa từ từ chạy tại trên đường cái. Jackson tại lái xe, toàn bộ lốc tàu có tư cách này chỉ có Ulysses giáo phụ Reinhardt một người. Nhưng là hôm nay, trong xe lại cũng không là Reinhardt. Trong xe có ba người. Gáp, hắn trầm mặc phó quan. Còn có lốc tàu tối cao trưởng quan. Franklin trầm giọng nói. Vậy liền để ta giới thiệu một chút vị này giáo phụ tiên sinh a, đương thời toàn trường chỉ có. Hắn biết vì cái gì Jackson muốn chủ động mở miệng. Sớm tại cùng Gáp chạm mặt trước đó, hắn liền nhận được đến từ Reinhardt liên lạc. Reinhardt nói tình huống cũng không tuyệt đối có thể khống chế. Nếu như Gáp biết hắn, đồng thời đưa ra cùng loại với muốn gặp hắn yêu cầu như vậy lời nói, vậy liền không cần từ chối. Dẫn hắn tới gặp chính là. Đồng thời, Reinhardt cố ý dặn dò Franklin, để hắn không cần ẩn tàng liên quan tới Ulysses tình báo. Ngoại trừ lẫn nhau liên hệ bên ngoài có cái gì liền có thể nói cái gì. Franklin cũng không rõ ràng vì cái gì Reinhardt tự tin như vậy. Nhưng là nếu là Reinhardt nói, vậy liền hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Franklin thượng tá cũng không có ý thức đến. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Trong lòng của hắn, Reinhardt lời nói, phân lượng đã có nặng như vậy. Dạ chi vương, trung thành quang hoàn, đối với hắn cũng là tạo tác dụng. Ngoặc kép, đại khái tình huống chính là như vậy. Franklin nuốt ngụm nước bọt, thắm giọng hơi khô khô yết hầu. Tóm lại, hiện tại Ulysses đã cầm xuống toàn bộ lốc tàu thế giới dưới đất. Với lại sinh ý cũng càng làm càng lớn. Lãnh đạm phó quan tiên sinh không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn thậm chí có chút làm không rõ ràng cái này có cái gì tốt để ý. Chỉ là một cái Đông Hải thế lực ngầm mà thôi. Cho dù là cầm xuống toàn bộ lốc tàu thế giới dưới đất lại như thế nào. Thậm chí còn không sánh bằng Grand Line một cái băng hải tặc. Với lại, cái kia được xưng là giáo phụ. Tựa hồ cũng không phải tội ác cùng cực gia hỏa. Chiếu Franklin nói, Ulysses cầm xuống toàn bộ lốc tàu thế giới dưới đất về sau. Chẳng những không có làm sằng làm bậy, ngược lại để cơ hồ tất cả lốc tàu cư dân đều đối với hắn mang ơn đội nghĩa. Phó quan rất hiểu thành cái gì Franklin không đi tìm Ulysses phiền phức. Căn bản không tất yếu, nhưng gặp lại cười lên ha ha, oa ha ha ha ha, thật sự là có ý tứ gia hỏa. Giống như căn bản vốn không coi trọng tiền nha. Ta càng muốn gặp hắn một chút. Khi một cái dưới đất thế lực đều không coi trọng tiền tài mà bắt đầu bồi dưỡng danh dự thời điểm. Hắn chỗ mưu cầu. Liền không chỉ là tiền tài thứ đơn giản như vậy. Gặp mặc dù bình thường rất đại khái. Thế nhưng là cũng không phải là một cái xuẩn tài. Vừa vặn tương phản. Trường kỳ cùng trên biển các loại xảo trá địch nhân làm đấu tranh. Hắn tâm tư cũng không yếu. Franklin đúng lúc đó mở miệng. Là ta làm sai sao gặp trung tướng. Muốn đối Ulysses động thủ. Ta lập tức trở lại triệu tập hải binh. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn lúc này đã lòng nóng như lửa đốt. Nếu như gặp thật đáp ứng làm sao bây giờ. Không, ngươi không làm sai. Liền lốc tao mà nói. Cái kia Ulysses đích thật là làm rất thật tốt sự tình. Đứng tại hải quân lập trường, ngươi không ngừng không làm sai, còn làm được rất chính xác. Gáp lắc đầu, ta chỉ là muốn xem hắn. Tốt, Franklin trong lòng buông lỏng. Mình cửa này liền xem như đi qua, không có bị Gáp hoài nghi. Nhưng là, tiếp xuống cửa này mới là khẩn yếu nhất. Giáo phụ, tựa như quá khứ tất cả thời điểm như thế. Ngươi lần này cũng sẽ không để ta thất vọng đúng không? Franklin trong lòng âm thầm cầu nguyện. Xe ngựa rất mau tới đến Ulysses trang viên. Tiến vào trang viên đại môn. Đứng tại xa hoa căn phòng lớn trước cửa. Gáp đi xuống xe ngựa. Sớm một bước xuống xe ngựa đứng ở một bên chờ Jackson có chút khom người. Mời đi theo ta. Gáp trung tướng. Giáo phụ đang đợi ngài. Phó quan tiên sinh nhướng mày. Kiêu ngạo thật lớn, Gáp ngược lại là không có chút nào khúc mắc dáng vẻ. đi theo Jackson phía sau đi vào trong phòng. Một bên đánh giá chung quanh vừa nói. Oa ha ha ha ha. Thật sự là một tòa không sai trang viên a. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích quê quán nhà gỗ nhỏ a. Jackson rất mau đưa liền đem gặp ba người. Dẫn tới Reinhardt thư phòng. Hắn đứng tại ngoài cửa. Gặp trung tướng. Giáo phụ đại nhân liền tại bên trong đợi ngài. Gặp gật gật đầu. Đối phó quan cùng Reinhardt nói. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ây tên kia thật đúng là không có nói sai. Trong này thật là có cái không tầm thường ra hỏa. Phó quan hơi sững sờ. Có thể làm cho gặp trung tướng cũng đã nói không nổi. Bên trong nam nhân đến đáy gặp đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Yên tĩnh trong phòng. Đang tại phía sau bàn làm việc vùi đầu làm việc công nam nhân để gặp trong nháy mắt liền nghĩ tới. Người bạn già của mình. Mời ngồi đi. Gặp trung tướng. Reinhardt cũng không ngẩng đầu lên nói. Mặc dù lúc này trước mặt hắn là chân chân chính chính đứng tại thế giới đỉnh đại nhân vật. Đã từng thế giới mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Vua hải tặc túc địch. Chân chính lòng mang chính nghĩa hải quân. Nhưng là hắn lại như cụ khí định thần nhàn. Đều đâu vào đấy xử lý văn bản tài liệu. Gặp cũng không khách khí. Đặt mông ngồi ở bàn đọc sách trên ghế salon đối diện. Oa ha ha ha ha. Giống ngươi nam nhân như vậy làm sao lại trở lại Đông Hải. Tiểu tử này là cái cường giả chân chính. Căn bản không phải Đông Hải đẳng cấp. Cho dù là mặc áo mũ chỉnh tề. Nhưng là mãnh thú khí tức là căn bản không che giấu được. Người xa quê hồi hương. Hồi báo quê quán. Có cái gì không đối a? Reinhardt ngẩng đầu lên. Mỉm cười nói. Nhìn thấy Reinhardt mặt trong nháy mắt. Gáp liền là nhướng mày. Bình tĩnh mà xem xét. Tiểu tử này tướng mạo tuyệt đối là cuộc đời ít thấy tuấn Mỹ. Nhưng là gáp luôn cảm giác này tấm tuấn Mỹ túi ra phía dưới. Là một đầu hung ác mãnh thú. Căm ghét, một loại phát ra từ nội tâm. Không biết tồn tại căm ghét cảm giác. Mặc dù cũng không như thế nào mãnh liệt. Nhưng là không cách nào coi nhẹ. Reinhardt mỉm cười nói. Ta thời đại thiếu niên liền đã xông sáo Grand Line. Cũng từng đi hướng thế giới mới nhìn xem thế giới đỉnh phong cảnh sắc. Nhưng là những cái kia đều không thích hợp ta. Gặp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Reinhardt là đóng cửa tập lái xe luyện ra được mới kỳ quái. Cường giả chân chính đều là chém giết đi ra. Ta muốn làm bây giờ. Chỉ có kế thừa gia nghiệp mà thôi. Gặp nhếch miệng cười cười. Nhưng là, tiểu tử ngươi làm sự tình. Cũng không giống như là vì kế thừa gia nghiệp a, thương nghiệp chuyện phía trên gặp không hiểu. Nhiều, phương diện này xem ra Reinhardt rất bình thường. Thậm chí mang theo trên trấn người cùng một chỗ làm giàu. Còn nguyện ý cho lốc tao mang đến điện khí. Thấy thế nào đều là người tốt. Nhưng là hắn biết đến là. Hiện tại Ulysses tại lốc tao bên trên danh vọng có chút quá cao. Cao đến gặp được vấn đề. Mọi người đều sẽ đi tìm hắn chủ trì công đạo. Mà không phải đi tìm hải quân tình trạng. Cái này rất nguy hiểm. Reinhardt đương nhiên minh bạch hắn nói là cái gì. Lại cũng không thèm để ý. Chỉ là mỉm cười. Làm sao? Gặp trung tướng, trợ giúp quê quán người. Có lỗi gì a? Reinhardt khoan thai tựa vào mềm mại ghế làm việc thành ghế bên trên. Cái kia mời ngài tới bắt ta đi. Gặp vuốt vuốt đầu. Cái này thật đúng là phiền phức a. Đây chính là Reinhardt lực lượng chỗ. Chỉ cần cùng Franklin ở giữa sự tình không có cho hấp thụ ánh sáng. Đối với Gặp mà nói, hắn liền có được bất bại kim thân. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Không có chứng cứ trước đó. Dù cho, phệ quang giả, đi bắp để gặp lại như thế nào chán ghét mình. Hắn cũng vô pháp hành động. Nhìn gặp không có động tác. Reinhardt duỗi lưng một cái. Làm sao? Hành vi của ta quả nhiên là không phạm tội sao? Cái kia gặp trung tướng xin cứ tự nhiên đi. Ta còn có một đống sự tình phải xử lý. Ngài cũng biết, gia tộc lớn. Sự tình liền sẽ rất nhiều. Thật là phách lối tiểu tử. Gáp trong lòng thầm giận. Bất quá rất nhanh. Hắn nhãn châu xoay động. Nảy ra ý hay. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không cùng lão phu so tài một cái? A, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.